Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, kịch biến. Hư ảo trong không gian, Nguyên Thần Phi đang xem lấy phần thưởng của hắn, lần này biết hết giới nhiệm vụ, hắn không có quá nhiều chiến đấu, cơ bản không có gì đánh giết tích phân, chẳng qua là ngay từ đầu giết chết hai cái thủ vệ thu được 20 tích phân. Thế nhưng 12 toàn chi tộc lưu sĩ nhưng bởi vì hắn chết. Một người 1 vạn tích phân, trực tiếp liền là 12 vạn tích phân, đến mức vị kia đại danh sĩ, hắn cũng là không có tính tích phân, bởi vì hắn tích phân đã đổi thành tối trung cực ban thưởng. Mr. ngữ âm vang lên, quyền hạn của ngươi tăng lên tới 3 cấp, đồng thời, thần tướng thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Dù cho ta không nói, kỳ thật ngươi cũng biết, đúng không? Nguyên Thần Phi nói, dĩ nhiên, Mr. cười hắc hắc nói, ngươi là muốn phục sinh đồng bạn của ngươi. Không chỉ có là đồng bạn của ta, cũng bao quát mặt khác chức nghiệp giả. Dĩ nhiên, công kích ta những tên kia ngoại lệ, không có vấn đề. Nói thực ra ngươi có chút lãng phí nguyện vọng, vậy ta còn có thể lại thêm chút khác sao? Không thể, nguyện vọng nhất định phải bảo trì cùng chất tính. Vô phương chia tách, vậy thì thật là đáng tiếc. Nguyên Thần Phi trả lời. Như vậy, nhiệm vụ lần này liền kết thúc. Đáng tiếc a, ta vẫn không thể nào hoàn thành quốc gia nhắc nhở. Toàn chi tộc diệt tộc, liên quan tới hơn 8.000 dị tộc tư liệu. Nguyên Thần Phi tự nhiên không có cách nào lấy thêm đến. Vậy nhưng chưa hẳn nha. Nguyên Thần Phi ngẩn người, có ý tứ gì? Ngươi tiêu diệt toàn chi tộc, làm chiến thắng phương, có thể là có quyền lực kế thừa đối phương di sản. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Bất quá ngẫm lại cũng đúng a. Làm chiến tranh phe thắng lợi, thu hoạch được di sản không là chuyện đương nhiên sao? Chỉ bất quá trước kia chưa bao giờ có diệt tộc sự tình. Thế nhưng lần này, toàn chi tộc đặc tính nhưng lại làm cho bọn họ hoặc là không thất bại. Bại một lần liền là vong quốc diệt tộc chi mệnh. Ta có khả năng được cái gì? Nguyên Thần Phi liền vội hỏi. Mr. trả lời. Toàn chi tộc lớn nhất của cải liền là bọn hắn có vô tận phong phú tri thức. Nhưng những kiến thức này kỳ thật sớm đã tràn ra. Không cần thiết làm đơn độc ban thưởng. Như thế, toàn chi tộc liên quan tới tri thức cho tới bây giờ đều là tản mà không phải giữ bí mật. Cho nên này cũng không ý nghĩa quá lớn. Nhưng người nếu nâng lên di sản, liền tổng hội có thứ gì? Đúng không? Dĩ nhiên, một quyển sách đã xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước mắt. Biết hết chi thư? Nguyên Thần Phi hỏi, cẩn thận sử dụng nó đi. Người sẽ biết nó chỗ tốt. Nhưng kiến nghị ngươi không nên trầm mê tại này. Đúng vậy, ta hiểu rõ. Nguyên Thần Phi nhìn một chút sách, lại xét lại một thoáng chính mình, kinh ngạc nói, ta quyết đấu không gian phong ấn còn không có cởi ra. Ngươi cần ta vì ngươi cởi ra sao? Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi ngơ ngác một chút, nhìn một chút sách trong tay, suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Không. Không cần, như vậy, lần sau gặp lại, khi xuất hiện lại, Nguyên Thần Phi đã ở Los Angeles cao tháp khu bên trong. Bên người còn đứng lấy Sơ Lục Lý Chiến Quân đám người. Mọi người trong mắt đều là một mảnh mê mang, rõ ràng còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra làm người chết trận. Nhiệm vụ lần này bọn hắn không có bất kỳ cái gì đánh giá. Vẫn là Nhạc Xương trực tiếp nhất. A. Nhiệm vụ của chúng ta đâu? Chúng ta không phải tại thi hành biết hết nhiệm vụ sao? Làm nhiệm vụ gì không có? Đúng a, tất cả mọi người dồn dập kỳ quái. Nhiệm vụ không có, lấy được ngoài định mức nghề nghiệp tăng thêm cũng toàn cũng bị mất. Lần này nhiệm vụ, tuyệt đại đa số chức nghiệp giả cái gì đều không được đến. Nhưng cũng rất giống không có mất đi cái gì. Biết hết chi môn cũng mất. Lưu Ly đột nhiên nói, mọi người lúc này mới phát hiện, tòa khiêu một mực đứng sừng sững lấy thần bí biết hết chi môn. Vậy mà đã vô thanh vô tức biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ba ê, ngươi ở chỗ nào? Một tên chức nghiệp giả đột nhiên kêu to lên, nhưng vô luận hắn gọi thế nào, đều không người đáp lại. Mọi người lúc này mới phát hiện, vẫn là có người chưa có trở về. Đang kinh ngạc ở giữa, một tên chức nghiệp giả kêu lên, thiếu đi hơn 30, là Bae, Hàn, còn có Clay bọn hắn. Nghe đến mấy cái này tên, còn lại chức nghiệp giả đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Một tên chức nghiệp giả đã nói, nếu như ta nhớ không lầm, ít đi đều là công kích ngươi người. Nguyên Thần Phi nói thẳng, đúng vậy, ta đem bọn hắn đều giết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phía sau ta cái gì đều không nhớ nổi? Người chức nghiệp giả kia níu lấy Nguyên Thần Phi cổ áo hô to. Ghé vào Nguyên Thần Phi đầu vai kỳ một nhe răng liền nổi giận hơn. Nguyên Thần Phi vỗ nhẹ nó hai lần, ra hiệu nó không có việc gì. Hắn nhìn đối phương nắm lấy chính mình cổ áo tay, chậm rãi nói, ta không thích bị người nắm lấy cổ áo tra hỏi. Ngươi bây giờ còn có nhận lầm cơ hội. Người chức nghiệp giả kia còn muốn bão nổi, Phèo đã xông lại, một quyền đem người chức nghiệp giả kia đánh ngã xuống đất. Ngươi làm gì? Phèo, người chức nghiệp giả kia hô to. Ta tại cứu ngươi, ngớ ngẩn. Phèo nói xong xem Nguyên Thần Phi. Hắn nói, trí nhớ của ta dừng lại tại ngươi xuyên qua dị giới chi môn lên. Vì cái gì ta có thể nhớ kỹ trước đó chuyện phát sinh, không nhớ rõ chuyện sau đó? Nếu như là toàn chi tộc sửa đổi trí nhớ của chúng ta, vậy bây giờ nhiệm vụ kết thúc, trí nhớ cũng cần phải khôi phục. Còn có, vì cái gì biết hết chi môn không có? Nguyên Thần Phi không nói gì, chẳng qua là trong ánh mắt toát ra đồng tình. Ánh mắt nhìn hắn, Phèo run rẩy một cái. Hắn đột nhiên hiểu rõ, chúng ta chết rồi. Cái gì? Lời này nhường hết thảy chức nghiệp giả khiếp sợ. Nhưng theo Phèo lời ra khỏi miệng, một đoàn tin tức chảy tràn vào trong đầu của bọn hắn. Điên cuồng công kích, mê mang hành động, còn có cái cuối cùng cái sọ đầu bắn nổ cảnh tượng. Biết hết chi nô lao ra, đều tại trong trí nhớ của bọn hắn thức tỉnh. Bọn hắn cuối cùng nghĩ tới, chúng ta chết, chúng ta bị những toàn chi tộc đó giết chết. Ông trời ơi, là ngươi, đã cứu chúng ta. Cuối cùng có chức nghiệp giả kịp phản ứng, đối Nguyên Thần Phi nói. Mọi người giật mình nhìn xem Nguyên Thần Phi, hắn là làm sao làm được? Chỉ có một cái khả năng, Phèo bằng hữu, chức nghiệp giả địch Lisa lẩm bẩm nói, ngươi hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, dùng nguyện vọng kia đã cứu chúng ta. Trời ạ, ngươi tiêu diệt toàn chi tộc. Lời này như một tiếng sấm rền tại tất cả mọi người đỉnh đầu nổ vang. Mọi người không dám tin nhìn xem Nguyên Thần Phi, ngược lại là Lưu Ly, Lý Chiến Quân, Sơ Lục đám người không kỳ quái. Lưu Ly trong mắt ngậm lấy nước mắt xem Nguyên Thần Phi, nàng đang cười. Nàng biết giờ khắc này Nguyên Thần Phi tại mọi người trong lòng địa vị đã đến đỉnh phong, mặc kệ là vì cứu bằng hữu hay là vì nguyên nhân gì khác. Nguyên Thần Phi chân thực là tiêu hao một cái vốn có thể khiến cho hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nguyện vọng, cứu vớt mọi người, hiểu lầm tiêu trừ, còn lại liền chỉ có cảm kích. Phèo dùng nắm đấm oanh lấy bộ ngực của mình. Nguyên Thần Phi, ngươi là tốt, ta thiếu ngươi một cái mạng, nếu như có dùng đến ta địa phương, về sau cứ việc nói. Hết thảy chức nghiệp giả đều ủng đi qua. Bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, đột nhiên đồng thời lớn uống. Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi, cuồng bạo rít tại Los Angeles bên trên bầu trời vang lên. Bọn hắn dùng này loại phương thức đặc biệt tới phát tiết tâm tình của mình, đồng thời cũng tuyên cáo đối Nguyên Thần Phi cảm kích, thậm chí là đối tương lai hứa hẹn. mặc dù liền những cái kia chưa tham gia nhiệm vụ chức nghiệp già cũng nghe đến này kêu gào, bọn hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng không được bao lâu, tất cả những thứ này liền sẽ nhường tất cả mọi người biết. Toàn chi tộc, diệt vong, này nhất định là cái muốn kinh động 8.000 dị giới việc lớn. Tinh linh giới, Isolder đang ở hắn trong vương cung làm việc công. Xia vội vàng đi tới. Bệ hạ, chuyện gì? Biết hết chi môn biến mất. Cái gì? Isolder khiếp sợ đứng lên. Toàn chi tộc, Xia gật gật đầu. Toàn chi tộc đã không tồn tại nữa. Isolder đầu tiên là đứng run một lát, sau đó đột nhiên ngửa đầu cười ha hà. Quá tốt rồi, thoát khỏi tri thức xiềng xích. Từ nay về sau, tinh linh tộc liền lại không dùng chịu toàn tri tộc tiết chế. Xia đảo không có vui vẻ như vậy. Hắn nói, chúng ta là thoát khỏi, chủng tộc khác cũng thoát khỏi, chiến tranh vẫn là chiến tranh. Có lẽ chỉ sẽ trở nên càng khốc liệt hơn. Isolder im lặng, hắn ngồi xuống lại. Đúng vậy a, chúng ta thoát khỏi, bọn hắn cũng thoát khỏi. Đã từng cục diện, không có bất kỳ thay đổi nào. Hết thảy đều vẫn là bộ dáng lúc trước. Nhưng ít ra chúng ta còn có bằng hữu. Nghe được bằng hữu, cái từ này, Isolder tầm mắt hơi sáng lên. Ta nghĩ, ngày đó lựa chọn là ta cả đời nhất quyết định anh minh. Sau đó hắn nói, phái một tên đặc sứ đi cho Nguyên Thần Phi đưa lên hạ lễ. Chúc mừng hắn hoàn thành toàn chi tộc nhiệm vụ, liền cho hắn tiêu tan giáp đi. Chư thần cũng chưa nói cho bọn hắn biết là ai diệt toàn chi tộc. Lại không người hoài nghi là hắn làm. Hoa thần giới, hoa thần nữ vương Inosa đang ở trong vườn hoa của nàng dạo bước. Một đóa hoa tươi tại trước người của nàng nở rộ, tung bay ra bào tử hình thành một cái mỹ lệ hoa thần tộc hình ảnh. Bệ hạ, cái kia hoa thần tộc đối Inosa hơi hơi khom người. Ngươi là muốn nói cho ta, toàn chi tộc bị diệt vong, đúng không? Inosa nói, cái kia hoa thần tộc khẽ giật mình. Bệ hạ đã biết rồi. Inosa vung tay lên. Một đóa hoa tươi trên tay nàng nở rộ, làm này hoa nở rộ lúc, càng hợp thấy một vòng kiểu nguyệt tại chậm rãi bay lên. Hiện tại là ban ngày, ánh trăng lại như thế rõ ràng, ánh vào bầu trời, hiện ra nhật nguyệt đồng huy chi sắc. Hoa thần giới vốn là một ngày hai tháng cách cục, nhưng bây giờ lại thành một ngày ba tháng, nguyệt thần hoa nở. Cái kia hoa thần tộc phát ra vui vẻ run rẩy. Hoa thần tộc mấy ngàn năm chưa lại xuất hiện hoàng giả chi hoa. Vậy mà tại lúc này nở rộ. Đúng vậy a, thoát khỏi tri thức xiềng xích. Hoa thần giới cũng khôi phục ngày xưa sức sống. Nguyệt thần hoa, cuối cùng mở. Inosa nhẹ giọng trả lời. Địa tinh đế quốc, Brennan giáo hoàng ngồi cao hoàng tọa. Cho nên toàn chi tộc đã diệt vong, ta tộc chi hồn cũng đem thức tỉnh. Đúng, một vị đại tế ti nói, tháp luân địch đại sư vừa mới đưa tin, nói hắn đã giải quyết thiên công cứ điểm mấu chốt cuối cùng. Không được bao lâu, ta tộc chi vô địch chiến bảo liền sẽ xuất hiện. Brennan trên mặt lại không có chút nào nụ cười. Mặt khác các tộc, chỉ sợ cũng bắt đầu phải có đột phá à. Cái kia đại tế ti thân thể run lên, thân thể chẳng qua là nằm sấp đến thấp hơn. Dạng này cũng tốt, Brennan lại nói, ít nhất thời gian ngắn. Đây đối với chúng ta là có lợi. Nguyên thần phi, ngươi tiêu diệt toàn chi tộc, lại không nghĩ tới, cũng làm cho hết thảy chủng tộc thoát khỏi xiềng xích a. Nhân tộc tương lai đối mặt khiêu chiến, cũng đã định trước sẽ bởi vậy gia tăng. Làm đối ngươi giúp chúng ta cởi ra trói buộc ban thưởng. Này tòa thứ nhất thiên công cứ điểm, liền dùng tại nhân tộc trên đất đi. Luyện ngục tầng thứ 9, hỏa diễm dưới bầu trời, man ma, khô héo ma, viêm ma chờ vô số ác ma đang tụ tập tại cùng một chỗ. Không ngừng phát ra cuồng bạo kêu gào, tại chúng nó nhìn chăm chú phương xa. là một cái cao như sơn nhạc ác ma tế đàn. Tế đàn chung quanh ngưng tụ đến hàng vạn mà tính ác ma lĩnh chủ. Này chút tại dị giới tùy tiện một cái đều có thể hô phong hoán vũ cường đại tồn tại. Bây giờ lại run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Bởi vì tức sẽ xuất hiện là chúng nó vĩnh hằng quân vương. Ác ma đế quân Hà Lỗ Á Tư. Hỏa diễm bầu trời xuất hiện một vết nứt. Một đầu to lớn thụ nhãn theo trong cái khe xuất hiện. Nó tả hữu chuyển động, nhìn phía dưới ác ma các binh sĩ. Sau đó là một cái thanh âm ùng ùng gào thét mà tới. Chẳng qua là này sóng âm liền như biển gầm. Bộc phát ra kinh khủng diệt sạch quay. Biết hết xiềng xích, bị đánh nát, khế ước trói buộc. Bởi vậy suy giảm, từ giờ trở đi, ta tộc ước thúc giảm xuống. Ta tộc đem có thể càng nhiều tiến vào những cái kia mỹ diệu thế giới. Đi chiến đấu đi, đi giết chóc đi, đi hủy diệt một cái kia cái thế giới đi. Hết thảy ác ma đồng thanh kêu gào. Chiến tranh, giết chóc, hủy diệt, liền để này chư thần trò chơi. Tới tàn khốc hơn một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.